Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, nàng không có sai. Yến Đường đã nhiều ngày chiếu ăn chiếu ngủ chiếu làm việc. Trừ lời nói bớt chút, trầm mặc thời điểm nhiều hơn chút ít, còn lại không có cái khác. Cái này khiến cho Thích Liễu Liễu cảm giác mình vẫn là xem thường hắn. Có lẽ nàng trong lòng vẫn là coi hắn là thành trong kiếp trước cái đó, chẳng qua là cùng với nàng. Tại trên phố làm đồng bạn cái đó hắn, mà quên trừ đi cái kia một mặt ở ngoài. Hắn thật ra thì còn rất nhiều mặt, trải qua người cùng sự đều không phải là khi đó nàng có thể nhìn thấy cùng hiểu. Nàng cảm thấy hắn sẽ yếu ớt không chịu nổi hoặc là tâm tình tan vỡ. Những thứ kia đều là căn cứ vào Tô Thận từ trong lòng hắn mà nói. Vì vậy nàng liền cũng chỉ là làm bạn mà thôi. Hắn thời điểm bận rộn nàng ngay ở bên cạnh làm chút kim chỉ. Cho điểm chuẩn bị điểm giấy mặc cái gì. Hắn ăn ngủ thời điểm nàng cũng như thường làm chính mình. Hắn muốn đi ra ngoài, nàng luôn là tốc độ nhanh nhất thu thập đến trước mặt hắn. Hắn không nhắc tới chuyện này, nàng cũng không đề cập tới. Như vậy bình thản thường ngày, ngược lại lại diễn sinh ra một loại khác ôn hình thiết thực cảm giác tới. Bọn họ theo thành thân cho tới bây giờ, thật ra thì cũng không có chân chính trên ý nghĩa trải qua dù là một ngày bình thường mà. Bình thường sau khi cưới sinh hoạt, ngày ngày đều là tại chiến tranh không khí xuống kéo dài thường ngày. Thô ráp mà đơn giản, mà bây giờ, như vậy làm từng bước, không có gì đặc biệt quan trọng hơn chờ lấy đi làm thời gian. Dù là chẳng qua là rất bình thường làm bạn, rất tầm thường tản bộ đi dạo phố, phản cũng có vẻ chân thực. Lên thường, đi trong trấn mua chút ít kim chỉ, bằng cửa sổ ngồi ở quán cơm nhỏ bên trong chờ lấy mang thức ăn lên thời điểm. Nhìn lấy tràn đầy trong tiệm ăn kéo ống quần táp dày hương dân. Lại nhìn một chút thờ ơ như thường ngồi ở đối diện bưng ly uống lấy thô trà Yến Đường. Nàng hồi tưởng lại lần đầu tiên xin hắn đi phường cánh cửa mì nhỏ quán ăn mì tình cảnh. Nàng không biết trong kiếp trước hắn cuối cùng có hay không biết thân thế của hắn. Nếu như biết, hắn lại là thế nào vượt qua đoạn này lật đổ thời gian. Mà trong kiếp trước tiêu hành tại vận mạng của hắn bên trong kết quả đóng vai dạng gì nhân vật. Nàng cũng không biết, nàng chẳng qua là rất vui mừng đời này bên trong nàng có thể có cơ hội như vậy theo ở bên cạnh hắn. Dù là nàng cũng không thể giúp được hắn cái gì, nhưng ít ra nàng là duy nhất không sẽ theo thân thế của hắn biến đổi mà đối với hắn có bất kỳ thay. Đổi nào cái kia một cái, nàng hướng hắn ly trà bên trong thêm trà, lại để cho tiểu nhị thêm chén sơn sam cẩu kỷ thịt xương canh qua đưa cho hắn. Yến Đường không yên lòng nhìn ngoài cửa sổ, đối với nàng tất cả coi như cũng không có lưu ý. Tâm tình của hắn theo mới bắt đầu rất xốc xếch rất phức tạp. Đến 4 sau 5 ngày hôm nay, mặc dù đã bình phục rất nhiều, nhưng cuối cùng có chút khảm không có biện pháp thoáng cái vượt qua. Người nói hoàng thượng có mật chỉ cho ngươi. Là cái gì mật chỉ? Hắn rốt cuộc bắt đầu hỏi tới. Thích Liễu Liễu thả ly. Hắn cầm một khắc thành đầu sói đồ đằng bản vẽ cho ta. Để cho ta lên ô lạt đi tìm. Không có nói là người vẫn là vật. Tóm lại liền điên khùng, đầu sói. Hắn thu ánh mắt trở lại. Đúng, nhìn bộ dáng chắc là chỉ vòng ngọc ngọc hoàn cái gì loại. Sau đó An Đạt nói cái kia đầu sói là ô lạt vương đình tế đẹp trai dùng để trấn ta. Sau đó ta hỏi hắn có phải hay không là tìm dung cơ. Hắn nói không phải là, nhưng là ta trực giác hắn tìm cũng còn là một người nào. Yến Đường bỗng nhiên cũng nhớ tới hôm đó, tại Càn Thanh Cung, hoàng đế để cho hắn quẩy xuất trước, trong tay quan sát món đó ngọc hoàn tới, nhất định là nó, hắn tại lùng bắt cách thời điểm, cũng là đã từng hỏi nàng, nếu như hắn hỏi thăm là người, cũng không phải là dung cơ, còn sẽ là ai, mẹ đẻ của hắn sao? Như thế mẹ đẻ của hắn cho dù không phải là dung cơ, cũng nhất định là theo hoàng đế có quan hệ gì rồi. Nếu không hắn tại sao tìm nàng? Hắn, cho nên, hắn thật sự là con trai của hoàng đế. Cùng tiêu hành là khác mẫu huynh đệ. Còn đang suy nghĩ chuyện này đây. Món ăn lên rồi. Thích Liễu Liễu cho hắn gắp thức ăn. Hắn từ chối cho ý kiến. Xuôi tay bưng chén. Lại nói. Nói cho ta một chút dung cơ sự tình đi. Mặc kệ cái này truyền kỳ nữ nhân có phải là hắn hay không mẹ đẻ. Hắn đều bắt đầu muốn biết hiểu rõ nàng. Hiếm thấy hắn chịu chủ động mở miệng. Thích Liễu Liễu thả đũa. Thật ra thì dung cơ cũng không có các ngươi tưởng tượng như thế không chịu nổi. Căn cứ ta hiện đang nắm giữ tin tức. Nàng là nhiều năm trước mang theo tùy tùng tại Tây Bắc hoặc là quan ngoại một chỗ nào đó bị Tô Hách bắt đi. Đầu tiên là nàng tự mình tiến vào Vương Đình. Sau đó Tô Hách động lòng trắc ẩn. Đem nàng tùy tùng sau khi tìm được cùng nhau nhận được Vương Đình. Tại Vương Đình nàng vượt qua liền An Đạt cũng cụ thể không biết mấy năm sau. Liền bị Hồ Trương theo dõi. Sau đó liền có lúc sau cái kia vừa ra. Bất quá ta hiện tại cảm thấy kỳ quái có hai điểm. Một là cho dù dung cơ có thể cùng Hoàng thượng gặp. Nhưng nàng tùy tùng lại có thể một cái còn sống lộ diện cũng không có. Hai là An Đạt thông báo qua Hạ Sở sớm mấy năm cũng đang tìm một người. Nhưng người hắn muốn tìm khả năng không phải là dung cơ. Vấn đề khác nàng cũng không muốn lại phí. Não, nhưng dung cơ coi như là mỹ sắc chuốc họa. Không cho phép tồn tại trên đời. Có thể nàng tùy tùng trung quy không nên toàn bộ đều đi theo chết rồi. Hơn nữa người Hạ Sở muốn tìm là người nào? Cùng người hoàng đế muốn tìm một dạng. Để cho nàng hoàn toàn không có đầu mối. Nàng nhìn lấy hắn, ôn thanh nói. Cho nên cho dù dung cơ có cái kia một phần vạn có thể là cùng hoàng thượng có cái gì bất hòa. Nàng cũng không nên sẽ là ngươi tưởng tượng như vậy. Bất lực sau khi tùy tiện dựa vào cái nam nhân sống tạm cái loại này nữ tử. Tiêu Hành mà nói, ngươi không nên để ở trong lòng. Yến Đường mím môi đôi môi, hí mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trước hắn từng đúng là xem không quá lên như vậy họa loạn cung đình nữ nhân. Bởi vì hắn theo bản năng cảm thấy, những thứ này họa quốc yêu cơ phần lớn dâm mị. Cho nên Tiêu Hành đang nói đến hắn là dung cơ sinh thời điểm. Hắn đúng là cảm thấy xấu hổ. Hắn thấy được một cái người dù sao cũng nên giữ mình trong sách. Nàng đã là Tô Hách sủng cơ. Như thế nào thất lạc sau vừa có thể lập tức cùng nước láng giềng hoàng đế quấn quýt lấy nhau. Hơn nữa còn sinh ra hài tử đi. Không có nam nhân, nàng liền không thể sống sao. Hắn thừa nhận, cái này cũng có hắn xuất thân vương tước một chút thành kiến tại quấy phá. Tử không chê mẹ xấu đạo lý. Hắn biết, nhưng là biết là một chuyện. Thật phải tiếp nhận lại là một chuyện. Hắn từ nhỏ đến lớn. Tiếp nhận giáo dục đều là nghiêm khắc. Tiếp xúc người cùng sự. Dù là một ít người nghiêm trang đạo mạo. Ít nhất cũng là tại đạo đức ràng buộc bên trong. Hắn một mực lấy có Yến Dịch Ninh như vậy anh dũng chính trực cha. Cùng Diệp Thái Phi như vậy ôn uyển câm cầm mẹ vì ngạo. Hắn mà còn nhân phẩm của bọn hắn, thờ phụng bọn họ quy tắc, cái này cùng bọn họ cao quý xuất thân không liên quan. Vì vậy hắn không thể nào tiếp thu được chính mình có một cái tùy ý như vậy ủy thân mẹ đẻ của nam. Nhân hắn cảm thấy, dù là nàng từng nương thân với Tô Hách làm thiếp, chỉ cần nàng không phải là tùy ý làm loạn, hắn cũng sẽ không coi thường nàng. Có thể hắn lấy được tin tức hết lần này tới lần khác là cho nên. Tiêu Hành nói nàng ai cũng có thể làm chồng. Hắn có lý do gì phản bác đây? Yến Đường, ở trên đời này, không có năng lực tự vệ nữ nhân phải sống là rất chật vật. Đây không phải là người ta bằng kinh nghiệm của mình cùng xuất thân có thể quyết định chuyện. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn chán nản cặp mắt, nói, lấy người ta như vậy thân phận, có thể sẽ thờ phụng chết đói chuyện nhỏ thất tiết chuyện lớn. Nhưng là đối với tương đối lớn một nhóm người mà nói. Chết tử tế cũng không như ỷ lại sống. Cho nên nếu như dung cơ thật sự đang lưu vong trong quá trình. Vì sinh tồn từng có cái gì không phù hợp người ta quy tắc thành tựu. Chỉ cần không có thương tổn tới người vô tội. Thật ra thì ta cảm thấy nàng không sai. Huống chi có một số việc cũng không phải là nàng có thể chi phối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.